Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 605 Thành Sứ quyết đoán. Tiết Vân Sơn cẩn thận hỏi, Hoàng Phi Thánh Sứ, nếu không nắm vi thị ba huynh đệ đều đưa tới, vì lão gia tử hiện tại đem vi phủ giao cho bọn hắn ba huynh đệ quản lý. Bọn hắn tại vi phủ phân công quản lý không đồng sự vụ. Vi Thiên Đạo trưởng quản tài vụ cùng việc đời, Vi Thiên Ân trưởng quản phủ vệ cùng yêu tướng, Vi Thiên Uy trưởng quản tình báo cùng liên lạc. Huynh đệ bọn họ ba cái cùng một chỗ mới có thể làm việc. Thanh Khâu thánh nữ gật gật đầu, cũng được, vâng, tại hạ này liền đi tìm bọn họ. Tiết Vân Sơn vẻ mặt xúc động, lập tức lĩnh mệnh đi tìm Vi thị ba huynh đệ. Hoàng Phi Thánh Sứ triệu kiến Vi thị ba huynh đệ, này hơn phân nửa là muốn cho Vi hầu tước phủ toàn lực ra tay. Phối hợp Thanh Khung tộc trưởng cùng một chỗ đối phó Tô phủ trùng lão tổ a. Kể từ đó, Tô Trần lão tổ về thành đường lui đều bị trực tiếp chặt đứt. Đâu còn có trốn về Thánh Linh thành khả năng. Tô phủ lần này xem ra là chân chính phải xui xẻo. Thiên Khuyết thành Lý Thanh Phong, Vương Như Thủy chờ trùng lão tổ đều hớn hở ra mặt. Nhịn không được bắt đầu tính toán, như thế nào chia cắt Tô phủ. Hóa thần linh bảo chắc là phải bị Thiên Tử Thánh Sứ cùng Thanh Khung tộc trưởng lấy đi. Còn lại chỗ tốt, chỉ sợ cũng bị Vi Hầu Tước phủ chia cắt. Nhưng bọn hắn chỉ muốn đoạt lại nguyên bản thuộc về bọn hắn vài ước khối linh thạch tiền hàng. Đem gia tộc tập hợp lại là đủ rồi. Không bao lâu, Vi thị ba huynh đệ Vi Thiên Đạo, Vi Thiên Ân, Vi Thiên Uy, bị Tiết Vân Sơn cùng một chỗ mời đến Thánh Linh quán rượu. Ba người bọn họ tại Vi Hầu Tước phủ các phụ trách một khối sự vụ. Biết đến đồ vật rất nhiều. Tại Thánh Linh Châu phủ phi thường nổi danh, gần với Khổng Linh đại nhân cùng Vi Trấn Nam lão gia tử dạng này Châu phủ đại nhân vật. Nếu như nói Tiết phủ, Lý phủ là Thiên Khuyết thành địa đầu xa, như vậy Vi Trấn Nam lão gia tử chính là toàn bộ Thánh Linh Châu số 1, địa đầu long. Vạn năm hầu tước phủ gia chủ, tại bản châu nhân mạch cực lớn. Chẳng qua là Vi lão gia tử những năm này thâm cư không ra ngoài, ngoại trừ cùng số ít lão hiếu tụ hội loại hình, cực ít có lão tổ có thể trực tiếp nhìn thấy hắn. Không ít từ bên ngoài đến lão tổ đi vào Thánh Linh thành, mong muốn tại bản địa cắm rễ xuống tới, đều phải trước bái Vi hầu tước sơn môn, bằng không là rất khó lẫn vào. Thông qua bọn hắn Vi thị ba huynh đệ mới có thể bái kiến Vi Trấn Nam lão gia tử, bái sơn môn. Tại Thánh Linh thành, cho tới bây giờ chỉ có khác lão tổ cầu gặp bọn họ Vi thị ba huynh đệ. Chưa từng có bọn hắn đi bái kiến mặt khác lão tổ thói quen. Nếu không phải Tiết Vân Sơn vỗ ngực cam đoan, có một vị theo hoàng thành tới nặc muốn đại nhân vật muốn gặp bọn họ ba huynh đệ. Chỉ sợ bọn họ là khinh thường tại phản ứng. Bọn hắn ba huynh đệ đi theo Tiết Vân Sơn đến Thánh Linh quán rượu. Nhìn thấy Tiết Vân Sơn trong miệng tên kia nữ tử thần bí cùng nàng eo nhỏ bên trên buộc lên một khối xưa cũ long phượng ngọc bội, bọn hắn ba huynh đệ liếc mắt liền nhận ra khối ngọc bội này cùng vị này nữ tử thần bí thân phận. Vẻ mặt không khỏi chấn động, lập tức vẻ mặt trở nên cung kính cùng khiêm tốn dâng lên. Thanh Khâu thành nữ cái thân phận này trong mắt bọn hắn dĩ nhiên không dùng được. Vi hầu tước phủ thân là Thánh Linh Châu, địa đầu long. Tại bản châu tài hùng thế lớn, hô phong hoán vũ, tùy tiện đăng cao nhất hô liền có thể theo bản châu từng cái tiên thành. Tụ tới trên trăm tên lão tổ hết sức giúp đỡ, căn bản không cần xem Thanh Khâu hồ bộ sắc mặt, vi hầu tước phủ cũng tốt thanh danh, không muốn cùng Thanh Khâu hồ bộ dạng này yêu tộc liên hệ. Nếu như là nàng là dùng Thanh Khâu thành nữ thân phận đến đây, bọn hắn là tuyệt sẽ không gặp, gặp cũng là quay đầu bước đi, để tránh chọc cho một thân mùi khai. nhưng thiên tử thánh sứ cái thân phận này, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Thông Thiên Hoàng triều đương kim thiên tử là Vi Hầu Tước phủ duy nhất đối tượng thần phục. Vi Hầu Tước phủ người nào sắc mặt đều có thể không nhìn, chỉ nhìn thiên tử sắc mặt. Nàng giờ phút này dùng giáp mặt che mặt, lại tại bên hông treo thiên tử ngọc bội, chính là dùng thiên tử thánh sứ thân phận triệu hoán bọn họ chạy tới. Đại biểu thiên tử tới, cùng cấp thiên tử thánh giá ở đây, bọn hắn không những sẽ không gạt bỏ, ngược lại sẽ chủ động thân cận. Thánh sứ đại nhân giá lâm Thánh Linh Thành, ta Hầu Tước phủ không có từ xa tiếp đón, còn mời tha tội, tại hạ lập tức đi tìm phụ thân ta Vi Chấn Nam. Tại Hầu Tước phủ bố trí thịnh yến, nghênh đón thánh sứ đại giá, Vi Thiên Đạo liền vội vàng khom người thật dài thi lễ. Tất cung tất kính nghiêm mặt nói, không cần, bản sứ lần này đến đây cũng không lộ ra, dự định trước thám thính một chút tin tức, tạm thời còn không tiện công khai thân phận, chờ bản sứ tìm hiểu tình huống, lại triệu kiến Vi Hầu Tước đi. Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi nhàn nhạt dò hỏi, vâng, Vi Thiên Đạo gật gật đầu, cũng là có thể hiểu được, dùng hắn ước đoán. Thanh Khâu thánh nữ chân chính không muốn gặp chỉ sợ không phải Vi Hầu Tước, mà là Khổng Linh. Thanh Khâu thánh nữ cùng Thánh Linh Châu phủ chủ Khổng Linh bất hòa, không muốn cùng hắn liên hệ cũng như người bình thường. Nếu nàng công khai dùng thiên tử thánh sứ chính thức giá lâm Thánh Linh Châu, khẳng định phải cùng phủ chủ Khổng Linh liên hệ. Nghe nói các ngươi Vi Hầu Tước phủ mạng lưới tình báo trải rộng Thánh Linh Châu toàn cảnh, tin tức dị thường linh thông, có thể hay không nắm giữ hết thầy lão tổ hành tung? Thánh sứ là muốn nắm giữ Tô phủ hết thầy lão tổ, cùng hắn phía sau màn thế lực tình báo. Vi Thiên Đạo không khỏi cẩn thận mà hỏi, Tô phủ bản thân cũng là tầm 10 vị yêu tổ, có Thanh Khung tộc trưởng ra tay đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Không đáng Thanh Khâu thánh nữ tự mình đến đây tọa trấn vây quét. Có tư cách nhường Thanh Khâu thánh nữ ra tay, khẳng định là Tô phủ phía sau màn thực lực. Thanh Khâu thánh nữ lại là thần tình lạnh nhạt, không lộ ra dấu vết nói, bao quát Tô phủ chúng tổ, phía sau màn thế lực, còn có mặt khác xuất nhập Thánh Linh Châu, thân phận khả nghi lão tổ, Vi phủ tình báo xác thực tương đối linh thông, nhưng cũng không nhất định hoàn toàn có thể nắm giữ hết thảy lão tổ hành tung. Chủ yếu là một nhóm kim đan tu sĩ tại phạm vi lớn thu thập tin tức. Nếu là có lão tổ thu liễm khí tức, giấu giếm thân phận, là rất khó hoàn toàn nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Vi phủ tại toàn châu các tiên thành tiến vào ra khỏi cửa thành đều an bài có kim đan tu sĩ, phạm vi lớn thu thập tin tức, phát hiện một ít khả nghi trọng đại manh mối, chúng ta mới có thể phái ra lão tổ chuyên môn đi trọng điểm tìm hiểu. Trọng điểm là thu thập các lão tổ tình báo, nhưng này độ khó y nguyên cực lớn. Này một ít năm chúng ta vi phủ mạng lưới tình báo, còn có Thiên Khuyết thành các lão tổ, một mực tại đào móc Tô phủ lão tổ tình báo. Thế nhưng thu hoạch rải rác, giám thị rất lâu, cũng chưa thấy đến thân phận đặc thù lão tổ xuất hiện, cùng Tô lão tổ liên hệ. Vi Thiên Đạo có tự mình hiểu lấy, cười khổ nói, Vi Hầu Tước phủ lão tổ nhân thủ cũng là cực kỳ có hạn, không có khả năng phái bọn hắn ra ngoài chằm chằm tất cả tình báo. Trọng điểm đặt ở Tô phủ trên thân, Vi thị cùng Thiên Khuyết thành chúng tổ, hoài nghi Tô thị thế gia có hậu trường chỗ dựa không phải một hai ngày. Tô phủ trong tay có nhiều như vậy nguyên anh cơ duyên, chỉ có Thiên Đạo Liên Minh mới có thể trong tay nắm giữ nhiều như vậy nguyên anh cơ duyên. Tô phủ có rất nhiều yêu tổ, tựa hồ cùng yêu quốc lại có mật thiết liên quan. Bằng không, Thiên Khuyết thành một cái nhỏ tiểu thế gia, không có dễ không bình phía dưới, dựa vào cái gì tại Thánh Linh Châu cảnh nội quật khởi? Thiên Khuyết thất tổ nhóm dẫn người ngày ngày nhìn chằm chằm Tô phủ, liền ngóng trông có thể đào ra một điểm vật hữu dụng mới tốt ngồi vững Tô phủ. Tội trạng có thể là này một cái Tô phủ liền giống như là mai rùa một dạng, căn bản không cậy ra, liền ẩn núp tại Tô phủ Thanh Giao, cũng chưa từng đạt được tình báo hữu dụng. Bọn hắn một mực không có thu hoạch, toàn bộ nhờ suy đoán, cha không chứng minh thực tế, mà giống thiên tử thánh sứ bí mật tiến vào thánh linh phủ. Trọng đại như vậy tình báo, vi phủ cũng không có thể kịp thời nắm giữ. Rõ ràng, vi phủ mạng lưới tình báo vẫn là có rất lớn sơ hở. Đem các ngươi nắm giữ, gần đây tại Bản Châu chuyển động khả nghi lão tổ danh sách. Giao cho bản sứ nhìn một chút. Vâng, tam đệ nắm tương quan hồ sơ lấy ra. Vi Thiên Đạo phân phó nói. Vi Thiên Uy lập tức đem liên quan tới các nơi lão tổ hồ sơ. Hai tay trình lên, Thanh Khâu thành nữ nhận lấy. Thần niệm nhìn lướt qua. Vẫn là thất vọng, vì hầu tước phủ mạc lưới tình báo bên trong. Phát hiện không ít yêu tổ tại Thánh Linh Châu cảnh nội chuyển động. Thậm chí Thanh Khâu yêu tổ nhóm cũng bị để mắt tới, nhưng chưa từng xuất hiện tên kia dâu vàng yêu tổ cái bóng. Hắn tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, chưa từng lưu lại dấu vết. Đây mới là nàng thật chính là muốn tình báo. Tầm quan trọng của hắn đã vượt xa quá Tô phủ trung lão tổ cùng cái kia mấy món hóa thần linh bảo. Hy vọng là chính mình quá lo lắng đi. Hắn dạng này yêu tổ, một khi xuất thế đủ để ngạo thị thiên địa nhân vật. So với thiên tử Cơ Tân, yêu quốc chủ Băng Tranh, thiên đạo liên minh chủ Thương Thừa Thiên, càng hơn rất nhiều, há lại sẽ cùng nho nhỏ Tô phủ có liên quan. Thanh Khâu thành nữ trong lòng thầm than, có thể là liền vi hầu tước phủ cùng Thiên Khuyết thành trùng lão tổ hao phí nhiều năm, đều đào móc không ra Tô thị thế gia chủ sự sau màn. Là ai đang cấp Tô Trần lão tổ chỗ dựa? Thiên đạo liên minh, vẫn là yêu quốc, trong bóng tối đến đỡ, bày ra quân cờ, Tô phủ phía sau màn thế lực, ẩn giấu sâu không thấy đáy, vô tích có thể tra, khiến cho người nghi hoặc. Còn có, cái kia thần bí dâu vàng lão tổ xuất hiện tại Thánh Linh Thành. Tại sao đến đây, đi ngang qua, vẫn là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, không tra rõ ràng hai cái này tình báo quan trọng, liền mang ý nghĩa ngoài thành cuộc chiến là một trận to lớn mạo hiểm. Nàng thân mang theo thiên tử Thánh Ngọc, có thiên tử chỗ dựa bảo hộ, tự nhiên không cần lo lắng quá mức tự thân an nguy. Thế nhưng một cái sơ sẩy, đấu tranh thất bại. Ngoài thành Thanh Khung tộc trưởng dẫn đầu chi này Thanh Khâu hồ bộ yêu tổ đại đội, liền phải xui xẻo. Thanh Khâu thành nữ không nhìn nữa Vi thị Tam Kiệt cùng Thiên Khuyết thất tổ, ngồi một mình ngắm nhìn ngoài cửa sổ hào quang ngày càng ám trầm bầu trời. Thật nhanh tính toán, tựa hồ tại quyết đoán lấy cái gì. Vi thị ba huynh đệ cùng Thiên Khuyết thất tổ nhóm nín hơi ngưng thần tại hạ đầu đợi, không dám đánh quấy suy nghĩ của nàng. Thanh Khâu thành nữ tuyệt mỹ vũ mị gương mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thành hậu hoạn. Hôm nay không chu diệt Tô Trần, ngày sau chỉ sợ phát triển an toàn. Nàng vui mưu trí thủ thắng, nhưng cũng tuyệt không không quả quyết. Nên ra ngoan thủ thời điểm, giải quyết dứt khoát, tuyệt không nương tay. Đi theo bản sứ đi cửa thành đông, thấy Khổng Linh cùng Vi Trấn Nam, nàng đứng dậy, chúng bọn thị nữ vội vàng tại phía trước mở đường. Nàng vô phương tìm tới đầy đủ tình báo, tới đào ra Tô Trần hậu trường, cái kia liền dứt khoát không tìm. Chỉ cần nàng công khai lộ ra thiên tử thánh sứ thân phận, trước mặt mọi người mệnh lệnh thánh linh phủ chủ Khổng Linh cùng Vi hầu tước phủ này Thánh Linh Châu hai thế lực lớn đồng loạt ra tay, liên hợp chu diệt Tô phủ trùng lão tổ. Như vậy mặc kệ Tô phủ phía sau màn là ai, cho dù là thiên đạo liên minh cùng yêu quốc đều ngoài tầm tay với. Kiêng kỵ phía dưới không còn dám cho Tô phủ chỗ dựa. Tô phủ trung lão tổ chỉ có thể là một con đường chết. Vâng, quá tốt rồi, thánh sứ anh minh thần võ, vi thị ba huynh đệ, thiên khuyết thành trung lão tổ đều là đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong đôi mắt đều là vẻ hưng phấn, nắm chặt nắm đấm, đi sát đằng sau thanh khâu thành nữ tiến đến cửa thành đông. Thánh nữ cuối cùng muốn lộ ra thân phận của nàng, toàn bộ thánh linh châu phủ chỉ sợ đều phải run lẩy bẩy. Thần phục với nàng uy nghiêm phía dưới, Tô Trần lão tổ mặc dù có thể lật trời, cũng phải bị thanh khâu thành nữ chặt đứt hắn hậu trường. Nhất cử tiêu diệt đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục